Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. Chương 64 hôm nay là một con đáng thương vô cùng mềm như bông dụ viên, không có phát sóng trực tiếp. Không có huấn luyện, không có Tần Chi Viễn, ngày hôm sau rời giường. Dư Nguyên quay đầu nhìn trống rỗng băng lãnh lãnh bên cạnh người. Tâm tình có điểm áp suất thấp, nam nhân nhà mình đêm không về ngủ làm hắn gần như mất ngủ ngày đầu. Tiên, tưởng tấu hắn, tối hôm qua vẫn luôn ở vào nửa mộng nửa tỉnh mà trạng thái. Dư Nguyên ngày hôm sau thiên tờ mở sáng liền đơn giản rời khỏi giường. Xuống lầu cùng lão nhân ra nói chuyện một lát thiên, hắn nhìn di động, không tin tức, khó chịu. Đặc biệt khó chịu, Dư Nguyên có điểm chịu không nổi chính mình như vậy. Giống cái tố chất thần kinh dường như lặp lại xem xét tin tức. Đơn giản đăng nhập vào game tính toán đơn bài mấy cái. Tâm tình thực ảnh hưởng thao tác, Dư Nguyên thượng kim cương bài vị phi cơ khi liền cảm giác cả người chỗ nào đều không thích hợp. Hắn thở dài, trên bản đồ phía dưới dấu ngắt câu, rơi xuống đất quốc lộ tìm chiếc xe, ý đồ sao đường xa đi sân bay, qua cầu thời điểm. Cổ tay mang bắt đầu tích tích mà lập lòe, Dư Nguyên cơ hồ theo bản năng mà cúi đầu vừa thấy. Seven, sớm, không người khống chế xe hơi ngốc ngốc về phía vọt tới trước đi. Nhằm phía tạp vật trồng chất khởi một đạo V hình hẹp phùng gian. Dư Nguyên hoàn hồn thời đại giới đã là trời đất quay cuồng. Mạnh mẽ vọt vào mương chung xe hơi ở hắn vừa rồi vô ý thức một chân ga hạ hướng tả khuynh phiên. Dư Nguyên ngẩng đầu khi vừa vặn thấy chính mình tóc dài nổi tại giữa không trung. Sau đó, chính là kiều lan, nước biển, bờ cát rồi sau đó kia phiến xinh đẹp màu trắng bờ cát càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, hắn cơ hồ có thể miêu tả ra mỗi một cái xa cực kỳ tương tự hình dạng, hắn trước quăng ngã ra tới. Vừa rơi xuống đất, đỉnh đầu lại có trầm trọng bóng ma nghiền áp rơi xuống, chạm vào. Xe hơi run run, đem hộp ẩn thân hạ, che giấu trận này không xong sự cố, trở lại trò chơi đại sảnh Dư Nguyên. Chúng ta hôm nay, hắn vỗ vỗ mặt, trọng trấn một chút tinh thần, cảm thấy chính mình như vậy không được, hẳn là cấp điểm áp lực, vì thế tự hỏi một chút, lựa chọn đơn người xong bài, lão bản đồ, hắn vẫn là chấp nhất với nhảy sân bay, này đem rơi xuống đất. Hắn tuy rằng vẫn là có điểm choáng váng. Nhưng cơ sở thao tác ít nhất miễn cưỡng nhặt về. Dư Nguyên lựa chọn hai thanh cùng chính mình hôm nay tâm tình giao tương hô ứng bình xịt. Lại xách một phen cạy côn. Toàn bộ sân bay tìm người đánh chết thao tác phù không quan hệ. Có thể thu đầu người phát tiết liền hảo, hắn nửa người tàng vào phòng gian. Nghe bước chân bãi thân mà ra đối với cầu thang khẩu chính là hai thương. Dư Nguyên xuyên qua hai luồng nổ tung số liệu mảnh nhỏ. Dạo bước đi lên lầu 2, tìm được rồi mới vừa rồi đỉnh đầu kia gian phòng, bình xì thượng đạn, nương ván cửa yểm hộ thử một chút phía bên phải, rồi sau đó tự cửa bãi thân khởi nhảy, từ giữa không trung nhảy lạc đến phòng ở giữa. Giữa không trung khi, bình xịt đã nhanh chóng nổ tung hai thương, đem cửa bên người chơi đánh bại, một khắc xuyến tiếng bước chân tiệm gần. Dư Nguyên không có thượng đạn. Mà là nhanh chóng đổi thương, cùng cửa đâm tiến vào, còn tiện đường đóng cửa người nọ xác nhận một chút ánh mắt chạm vào. Hai người đánh bại, Dư Nguyên có chút kinh ngạc, này thế nhưng không phải một đội người, bình xịt viên đạn không còn mấy cái. Hắn đơn giản kéo viên lôi một ném, tính toán nhảy cửa sổ mà đi, không nghĩ tới hai cái người chơi không biết như thế nào đột nhiên có ăn ý. Cùng chung kẻ địch mà chiều cửa sổ đổ tới, một người tả cửa sổ, một người hữu cửa sổ chính mình trốn không thoát, hung thủ cũng đến lưu lại, nếu thường lui tới. Dư Nguyên khẳng định dùng vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình chiếu cố bọn họ. Bay nhanh mà tông cửa sông ra hưởng thụ yên lặng, nhưng hôm nay bởi vì tâm tình, Dư Nguyên mặc danh có điểm một cây gân, bị người vấp phải chân ra không được. Dư Nguyên ngốc một cái chớp mắt. Mới một thương đổ nát một người, ở hắn rốt cuộc thuận lợi bò cửa sổ nháy mắt, một cổ mạnh mẽ từ phía sau thổi tới, làm hắn làn váy phần phật, thanh máu lung lay sắp đổ, oanh, lựu đạn dư ba tan hết. Phía trước cửa sổ ba cái hộp không nói gì thương vọng. Dư Nguyên đã lâu không có cảm thụ quá rơi xuống đất thành hộp cái này từ có câu nói gọi là tình. Trường thất ý trước trường đắc ý, cái quỷ, hắn thật đúng là lần đầu tiên biết có nhiều như vậy lung tung rối loạn cách chết. Ngươi tránh ở trong bụi cỏ thu cái qua đường phí đều sẽ có phía sau đỉnh núi ngoại lật xe bay lên. Giữa không trung người tìm ngươi đệm lưng, và oanh tạc khu liền không có trở ra đạo lý. Xứng đôi đồng đội ở N càng thấy thùng đựng hàng phùng xe đều dám ở ngồi trên đi nháy mắt nhấn ga. Đã chịu lan đến hắn lại bị tái cụ nổ mạnh làm hại thiên kỳ bách quái, hoàn toàn có thể lộng một cái. Cẩm tập, đã kêu làm thành hộp 360 loại tư thế cuối cùng một phen. Hắn rốt cuộc ngao tới rồi dư lại hai người. Ở hắn phát hiện đối phương nháy mắt, tạp độc biên ẩn nấp Dư Nguyên dưới chân nện bước một cái sai vị. Băng kỷ một chút ném tới an toàn khu bên cạnh một đường huyền nhai dưới. Ngạnh sinh sinh cấp độc chết, cái này hắn tâm thái thật sự băng rồi, trò chơi này như thế nào như vậy? Khó chơi, tháo dỡ, không chơi, khi dễ người sao đây là? Đầu nặng chân nhẹ mà nam nhân cởi trang bị, hướng trên giường một lan, đem chính mình dùng chăn bọc thành một đoàn, trời đã tối rồi. Nhưng tin tức giao diện như cũ là trống không? Hắn quét sạch sở hữu tin tức. Liền chờ Tần Chi Viễn tới bá chiếm danh sách nhưng là buổi tối Dư Nguyên không có ăn uống, đơn giản liền cơm đều không muốn ăn, héo héo mà, biểu tình lạnh lùng mà ngã vào trên giường soát diễn đàn. Lý Nam không hiểu được hắn bên này tình huống, còn thực cẩn thận mà đem trong fan club cho hắn chuẩn bị kinh hỉ từng bước chụp hình báo. Trước, nhìn dáng vẻ so với hắn còn vui vẻ, Dư Nguyên có điểm muốn cười. Trong lòng lại càng khó chịu hơn 11 giờ. Tần Tam cái này đầu đất đang làm gì, ra không trở về liền tính. Hôm nay liền tin tức đều không đã phát sao. Dư Nguyên thật sâu hút một ngụm, thật sự không nhịn xuống. Cuối cùng trực tiếp gạt ra trò chuyện. Ở ba tiếng lẻ loi linh vang qua đi. Điện thoại truyền được đối diện một mảnh an tĩnh. Trừ bỏ hơi hơi tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Dư Nguyên mơ hồ nghe thấy được trong bụi cỏ hạ trùng vù vù Tần Tam. Lão Tần, Dư Nguyên nỗ lực che giấu ngữ điệu khàn khàn. Thấp giọng nói, ta tưởng ngươi, ngươi không trở lại, ta ngủ không được. Dư Nguyên bình thường ngữ điệu, vẫn luôn là lạnh băng, dính một chút cảm tình sắc thái. Giống đám mây giống nhau xa xôi lại lạnh căm căm xúc cảm, nhưng hiện tại... Hắn thanh âm biến ôn biến mềm, đám mây biến thành kẹo bông gòn. Lại tưới thượng một bát lớn giấm, lộc cộc mà như là muốn rớt nước mắt Tần Chi Viễn đứng ở nhà mình cửa. Nghe điện thoại, có điểm ngốc Dụ Viên. Ngươi không sao chứ, hắn lập tức hồi qua thần, luống cuống tay chân mà đẩy cửa đi vào. Lung tung cởi giày, ngươi đừng như vậy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta lập tức đi lên. Hắn vốn dĩ chính là một đường gấp trở về, trong lúc nhất thời xuyễn xóa khí, còn ở tủ giày thượng đâm cho sọ não đau, nhưng hiện nay thanh niên mãn đầu óc đều là Dư Nguyên ủy ủy khuất khuất thanh âm. Cảm thấy chính mình lại không bay lên lâu, ngày mai lại có thể đi độc thân hiệp hội đưa tin, người ở đâu? Dư Nguyên nghe ra một chút động tĩnh, hắn từ trong chăn cọ ra tới. Xuống giường đang muốn mở cửa, kết quả môn liền từ kia đầu mở ra, hành lang dâng lên một trận gió lạnh. Ở đêm hè có vẻ thoải mái thanh tân, Tần Chi Viễn lập tức đem người bế lên giữa không trung. Dùng chân đá đóng cửa, cách trở ngoài phòng bạch thảm thảm ánh đèn, chỉ dư lưu phòng trong ấm áp màu cam, hai người thực mau cùng nhau ngã vào giường đệm thượng dư. Nguyên không tránh ra hắn. Chỉ là vẫn duy trì cùng ngày xưa giống như không có gì bất đồng lãnh đạm biểu tình. Nhưng lại hơi có vi diệu địa phương, ngươi đi đâu? Hắn sờ sờ Tần Chi Viễn hơi chút mang theo điểm hãn cái chán. Thanh niên xấu hổ mà lui, ta vừa mới có điểm sốt ruột quên sát một chút, không có việc gì. Ta cũng không tắm rửa, Dư Nguyên chấp nhất mà nhéo hắn sau cổ thịt. Đem người ấn trở về, ngươi đi đâu? Tần Chi Viễn rốt cuộc phát hiện là không đúng chỗ nào, Dư Nguyên ánh mắt quá thanh triệt, cặp kia màu hổ phách vốn dĩ như là vạn năm không hóa tuyết động. Ngày thường tuy rằng mềm hậu, nhưng giấu giếm đều là băng đao, ai dám đi lên dẫm một chân, đều là thấu xương đổ máu đau, nhưng đêm nay, này đó toàn không thấy, mặt trời chói chang cao chiếu. Băng tuyết tan rã, hối thành một loan hồ nước, ba quang liễm diễm, có thể đem người chết chìm hồ nước, cực kỳ giống. Dư Nguyên động tình khi mới có thể lộ ra ánh mắt, Tần Chi Viễn ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát. Nhỏ giọng công đạo, ngươi không phải muốn sinh nhật, ta tưởng lộng cái kinh hỉ. Ân, kỳ thật ta nửa năm trước liền ở chuẩn bị. Ân, kém cuối cùng một bước, ta sợ bỏ lỡ, cho nên hai ngày này qua đi kết thúc, Dư Nguyên không ra tiếng, Tần Chi Viễn cúi đầu hôn hắn nhấp. Khẩn môi một chút, còn hảo đuổi kịp, ngươi muốn nhìn sao, thời gian chuyển hướng không điểm, cả tòa thành thị quang mang tiệm nhược. Dư Lưu cùng tinh dạng trăng gần ôn nhu ánh địa quang. Phảng phất sự bị đi vào giấc ngủ, Dư Nguyên nhìn hắn trong chốc lát, trong lòng hận không thể đem vừa rồi làm ra vẻ chính mình bóp chết. Xấu hổ mà phiết quá mức, ngoặc kép, đương nhiên muốn xem Tần Chi Viễn vì thế thuận thế lại ở hắn nhĩ tiêm cắn một ngụm. Rốt cuộc nở nụ cười, mau rời giường, chúng ta lên trò chơi xem, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.